Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, viện trợ. Quan trọng nhất chính là, Nghĩ Vương là có cánh, bất cứ lúc nào có thể ngưng tụ ra ma nghĩ chi dực. Cái đó tốc độ phi hành, cùng với phi hành sự linh hoạt, đều phi thường cao. Hít vào một hơi thật dài, Xích Đồng cuối cùng nói, hơn nữa, tuy rằng không có trực tiếp ngưng tụ ra đế tôn cảnh giới Nghĩ Vương, thế nhưng những này Nghĩ Vương đều nắm giữ đế tôn tiềm lực, thông qua không ngừng chiến đấu, nuốt chửng thi thể của kẻ địch, những này Nghĩ Vương sẽ không ngừng trưởng thành, chỉ cần sống đủ lâu dài, giết chết cùng nuốt chửng kẻ địch có đủ nhiều, sớm muộn, những này Nghĩ Vương sẽ trở thành liền đế tôn. Nghe được Xích Đồng, Sở Hành Vân nhất thời hưng phấn nói. Nói như thế, nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta nhiều nhất có thể nắm giữ 10 vạn tên ma nghĩ đế tôn. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Xích Đồng bình tĩnh nói. Không, đương nhiên không thể. Ngoặc kép, những này Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, kỳ thực cũng không phải ma nghĩ đế tôn sinh dục đi ra, mà là từ trong người nàng phân liệt đi ra ngoài, làm linh hồn hệ hắc ám sinh vật. Xích Đồng có thể không ngừng phân liệt linh hồn của chính mình, ngưng tụ ra kiến thợ, quân kiến, Nghĩ Vương, cùng với Nghĩ Hậu. Bởi vậy, từ một cái nào đó góc độ trên nói, những này ma nghĩ đều là Xích Đồng phân thân, là một người thể. Xích Đồng tuy rằng có thể nắm giữ ngàn tỷ phân thân, thế nhưng hết thảy phân thân bên trong, nhiều nhất chỉ có 3.000 mỗi người thể có thể thành tựu đế tôn, hợp đại đạo số lượng. Trên thực tế, đối với những này ma nghĩ mà nói, Xích Đồng bản thân liền là một thế giới. Ở khu vực này bên trong, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 3.000 cái đế tôn, một cái cũng không thể nhiều. Trầm tư trong lúc đó, Sở Hành Vân rất nhanh liền làm ra quyết định, tiêu hao 1% tài nguyên, nhiều nhất nhưng có thể thu được 3 tiền lời, mà tiêu hao gấp trăm lần tài nguyên, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu được 1 tiền lời. Lựa chọn như vậy để người ai cũng sẽ làm. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, được rồi, người hiện tại lập tức chạy về ma nghĩ đại điện, nuốt chửng ma nghĩ đại điện sau này chữ hàng linh thạch, gia cầm cửu phẩm linh thạch toàn bộ lưu lại ở ngoài, cái khác đều cắn nuốt mất, ngưng tụ 10 vạn Nghĩ Vương đại quân. Ngoặc kép, gật gật đầu, Xích Đồng không có bất kỳ phí lời, thân thể bay lên trời, hướng về đường tới đuổi trở lại. Quay đầu, Sở Hành Vân nhìn về phía Ma Linh Hoàng Hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái, trầm giọng nói, tiếp đó, các ngươi cần phải ngăn trở 1 tuần lễ. Một tuần sau khi, ta thì sẽ triệu tập đại quân, đến đây trợ trận. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh Hoàng Hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái nhất thời gật đầu liên tục nói, không thành vấn đề, nếu như vẻn vẹn là một cái chu, liền tuyệt đối không có vấn đề. Bất luận đối phương làm sao công, đều đừng hòng công phá phòng tuyến của chúng ta. Gật gật đầu, Sở Hành Vân tiện tay xé ra vết nứt không gian, nhảy đến Thái Hư Phệ Linh Mãng trên đầu. Sau một khắc, Thái Hư Mất Linh bận bịu tiến vào phản lại không gian, triển khai không gian trồng chất, chạy về Ma Linh bên trong thế giới. Giờ đến thời khắc này, nhân tộc 7 đại tướng vẫn không có rời đi, mờ mịt nhìn hoàn cảnh chung quanh, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Ánh mắt phân biệt từ 7 cái đồng bọn trên mặt đảo qua, Sở Hành Vân vẻ mặt không khỏi nhu hòa lên. Bạch Băng, Diệp Linh, Hoa Lộng Nguyệt, Cổ Man, Vưu Tể, Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, nhìn 7 cái đồng bọn, Sở Hành Vân nói, được rồi, tiền tuyến đã phi thường nguy cấp, vì lẽ đó ta không có thời gian cùng các ngươi ôn chuyện. Kế tiếp, loài người bên kia, liền giao cho các ngươi. Dù như thế nào, mau chóng ổn định lại cục diện. Đối mặt Sở Hành Vân giao phó, nhân tộc 7 đại tướng đồng thời gật gật đầu. Giờ cho tới bây giờ, mọi người cũng đã xác nhận đi, Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân, tuyệt không bất kỳ bất ngờ. Hiện tại đã không chỉ là dài như vấn đề, bao quát Sở Hành Vân thần thái, ngữ khí, cùng với đối xử thái độ của bọn họ, hết thảy đều không thể quen thuộc hơn được. Nhìn thấy 7 người đồng thời gật đầu, Sở Hành Vân nói, mặt khác, ma linh trong bảo khố, chữ hàng lượng lớn hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết, cũng không biết có bao nhiêu. Nói chung, các ngươi mau chóng sắp xếp người tay, ta sẽ lấy sạch cầm những kim loại này đều trở về đi. Cho các ngươi dưới trướng quân đội, luyện chế toàn bộ, mới võ hoàng trang phục. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, trực tiếp đem mình hư không pháp thân, cùng với 7 cái đồng bọn, đồng thời nuốt vào trong không gian thứ nguyên. Phân tâm hai dùng dưới, phệ linh mãng hết tốc lực chạy về nhân tộc, đem tất cả mọi người phun ra ngoài. An bài xong 7 cái đồng bọn nhiệm vụ sau, Sở Hành Vân điều động dưới, phệ linh mãng lần thứ 2 triển khai không gian trồng chất. Một đường chạy đi Thanh Mộc Thành, đi gặp này Bạo Viêm Đế Tôn. Sở dĩ muốn tới tìm Bạo Viêm Đế Tôn, Sở Hành Vân cũng là muốn mượn Bạo Viêm Hồ Tộc Bạo Viêm lực lượng, tới đối phó những kia Phỉ Liêm Tộc. Bạo Viêm Hồ Tộc năng lực thiên phú, là phun ra Bạo Viêm quả cầu lửa. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể vô hạn phun ra. Hỏa hệ đặc tính dưới, làm vô số Bạo Viêm quả cầu lửa, ở đồng nhất khu vực, đồng thời nổ bể ra khi đến. Cái đó lực phá hoại sẽ điên cuồng trồng chất, tạo thành vài lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần lực phá hoại. Có 10 vạn Bạo Viêm hồ trấn thủ, lối đi kia tuyệt đối là vững như thành đồng vách sắt. Tùy ý Phỉ Liêm tộc làm sao xung kích, cũng tuyệt đối là không gì phá nổi. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không phải lấy loài người hình thái đi gặp Bạo Viêm Đế Tôn, mà là lấy mãng xà chi khu, cũng chính là thái hư phệ linh mãng hình thái, hướng về thấy Bạo Viêm Đế Tôn. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Bạo Viêm Đế Tôn căn bản không thể nào từ chối. Dù sao, tâm ma thề đứng ở đó, hắn nếu dám có nửa điểm cãi lời, lập tức liền muốn vạn ma phệ tâm, đồng thời vĩnh viễn không được siêu sinh. Thay đổi là phổ thông đế tôn, vẫn đúng là chưa chắc có bản lĩnh, có thể quyết định toàn bộ hồ tộc, đặc biệt là phi hổ quân vận mệnh. Nhưng là làm nhất kiếp đế tôn, Bạo Viêm Đế Tôn mệnh lệnh, căn bản cũng không có người dám cãi lời. Mặc dù là hồ tộc thứ 2 đại đế tôn phi hổ đế tôn, cũng phải theo ý của hắn, không dám có nửa điểm không tuân theo. Trên thực tế, phi hổ đế tôn, vốn là Bạo Viêm Đế Tôn trực hệ huyết thống, xem như là Bạo Viêm Đế Tôn trọng đời cháu. Nhiều năm diện tích uy bên dưới, nào dám không nghe lão tổ tông mà nói. Bạo Viêm hổ khổ người siêu cấp to lớn, thân cao 9 mét nhiều, vóc người trắng kiện cực kỳ, có thể nói là lưng hùm vai gấu. Bởi vậy, mặc dù lấy Yến Quy Lai này khổng lồ không gian thứ nguyên, cũng chia mấy chục lần, mới đưa 10 vạn phi hổ quân, vận xuống đất bên trong thế giới, vận đi chống lại Phỉ Liêm tộc tiến đầu, làm tam đại vương tộc một trong. Phi hổ quân là hổ tộc vì xưng bá yêu tộc, mà tỉ mỉ chuẩn bị nghịch thiên chi quân. Bởi vậy, này 10 vạn đại quân, là quá khứ mấy ngàn năm qua, hổ tộc tinh hoa, mỗi người thực lực đều ở võ hoàng cửu trùng thiên, trong đó rất lớn một phần, càng là đạt đến bán bộ đế tôn. Này 10 vạn Bạo Viêm phi hổ đại quân đến, đã kinh động toàn bộ thế giới Thâm Uyên bách giới chủng tộc. Đặc biệt là lên làm vạn Bạo Viêm phi hổ quân, sắp xếp thành hàng ngũ, ở thống nhất dưới sự chỉ huy, phun ra từng đạo màu đỏ sậm quả cầu lửa. Vượt qua hơn vạn mét khoảng cách, đêm này con rán quân oanh quân lính tan rã thời điểm, càng là kinh ngạc đến ngây người một đám bách giới chủng tộc. Đơn thuần là 1-2, hay hoặc là 10 cái 8 cái Bạo Viêm hổ, có thể còn cũng không đáng sợ, hoàn toàn là có thể chiến thắng, thậm chí có thể đánh giết. Nhưng là một khi Bạo Viêm hổ số lượng vượt quá 10 ngàn, đồng thời sắp xếp lên trận hình, lại có ngoan cường đại quân đi bảo vệ, đồng thời kéo dài khoảng cách thời điểm, Bạo Viêm hổ uy lực, quả thực là như bẻ cành khô, không thể chống đối. Hổ tộc cũng không chỉ có Bạo Viêm hổ này một loại. Trên thực tế, hổ tộc chủ tộc, liền có tới 10 loại. Bất quá, 10 đại hổ trong tộc, bạo viêm hổ đặc điểm là tối rõ ràng. Bạo viêm siêu cấp nổ tung đặc tính, để bọn họ trở thành một nhánh chiến lược ý nghĩa trên. Có thể nói vô địch đại quân, bạo viêm hổ toàn thể tố chất trên, công kích trung đẳng, trong phòng ngự các loại, sức mạnh trung đẳng, tốc độ trung đẳng, tất cả, đều là trung đẳng, thậm chí là trung đẳng thiên dưới. Cá thể sức chiến đấu, ở 10 đại hổ trong tộc, xếp hạng cuối cùng, nhưng là, bạo viêm hổ tộc thiên phú vị trí, chính là bắt nguồn từ bạo viêm huyết thống bạo viêm quả cầu lửa. Đặc biệt là võ hoàng cấp bạo viêm quả cầu lửa, một khi vỡ ra được, có thể trong nháy mắt đối phương viên ngàn mét trong phạm vi, tạo thành tính chất hủy diệt hỏa diễm xung kích, uy lực to lớn, quả thực khó mà tin nổi. Hết chương.